Chương 2450-2711 Tử khí Đông Lai. Vi mô thế giới quy tắc hoàn toàn khác nhau, trận đại chiến này, lấy Lâm Thiên Diêu nhãn lực, đều hoàn toàn nhìn không thấu. Hơn nữa, cái kia khoảng cách thời gian rảnh trôi qua tốc độ, dường như cũng cùng thế giới hồng hoang hoàn toàn khác nhau. Không có quá bao lâu thời gian, hai người thân hình liền biến đổi thành bình thường dáng dấp, lần nữa xuất hiện tại trên lôi đài. Hai người bọn họ đứng đối diện nhau, ánh mắt đều là vô cùng thâm trầm. Đại chiến, có một kết quả sao nếu không, vì sao không xuất thủ nữa là ai thắng, lại là làm sao thắng tất cả mọi người tại chỗ, bao quát Lâm Thiên Diêu đều muốn biết mấy vấn đề này đáp án. Sư Minh, nếu như kỹ năng dừng như thế, cái kia, hôm nay chuyện này, đã là như thế a qua hồi lâu sau, Thông Thiên giáo chủ đầu tiên mở miệng nói rằng. Nghe được hắn những lời này, hết thảy tiệt giáo đệ tử đều là thả lỏng một hơi, sư tổ nói chuyện như vậy, ít nhất nói rõ, hắn chưa từng thua trận đại chiến này. Bằng không, không có như vậy sức mạnh. Mà xiển giáo đệ tử thì là vừa vặn tương phản, đều là mặt có vẻ buồn rầu. Sư tổ cũng không có khả năng áp chế ở Thông Thiên giáo chủ, vậy hôm nay, vẫn có thể đem Nhiên Đăng đạo nhân cứu trở về sao? Ngươi ta đều là thánh nhân, vạn kiếp bất hủ, muôn đời bất diệt, ai cũng không có cách nào làm gì được người nào. Cho dù kỹ cao nhất chủ, cũng chung quy không làm gì được đến tính mệnh. Cho nên, ngươi mịch có đã có lực lượng nói lời này. Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy mặt âm trầm nói rằng. Mà Thông Thiên giáo chủ nghe lời này, cũng là lơ đễnh. Sư Minh, chuyện này, vốn chính là các đệ tử giữa tranh chấp. Ngươi nếu không phải nhúng tay, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay. Cái này không phải là cái gì sức mạnh không đáy tức giận, nếu như Sư Minh thật sự có sức mạnh, sẽ trực tiếp để đệ tử công bằng đối chiến, mà không phải như vậy. Thông Thiên giáo chủ nhẹ bỗng nói rằng, thế nhưng những lời này, lại đủ để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tư cờ G.I.N. thổ huyết. Đệ tử của hắn không bằng người, bằng không, hắn còn như là như thế mất mặt, thay thế đệ tử xuất chiến sao? Ngươi là có đệ tử giỏi, có thể thay thế ngươi xuất chiến. Nữ hoa cũng là như vậy, đem ra một đồ đệ tốt Lâm Thiên Diêu, bây giờ ngay cả ta đều nhìn không thấu. Các ngươi đều tốt, chính là ta Nguyên Thủy Thiên Tôn vô năng, giáo không được đệ tử giỏi. Đúng vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn một dạng sẽ không dễ dàng nổi giận. Thế nhưng hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần đụng phải đinh mềm, mà lấy hắn lạnh lùng ca tính, đều có chút không chịu nổi, cứ nhìn Thông Thiên giáo chủ trợn mắt nhìn. Mà xiển giáo đệ tử, nghe lời này, đều là mặt hổ thẹn sắc. Coi như là Vân Trung Tử, lúc này cũng túi đầu. Hắn chỉ là một tán tu, trong ngày thường, chỉ là tu thân dưỡng tính, hắn tự biết thành thánh gian nan, vì vậy căn bản cũng không có nghĩ tới trở thành thánh nhân sự tình. Thế nhưng đến hiện tại, hắn mới phát hiện, không có thực lực, nói, thật không có sức mạnh. Tổ sư tuy là cường đại, nhưng là lại cũng không phải vô địch. Giống như hắn cường đại như vậy còn có 5 người, càng không cần phải nói, ở trên hắn, còn có một tôn vĩnh hằng đạo tổ, đây mới thật sự là vô địch. Chính là đạo tổ chế định hết thể quy tắc cùng trật tự. Sư Minh, ta vô ý như vậy. Chỉ là, tình huống này liền đúng như vậy. Nếu là ngươi không phải ra tay với đệ tử của ta, ta cũng sẽ không xuất thủ. Thế nhưng, ngươi nếu như ra tay với đệ tử của ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta lập lại lần nữa, ngày xưa đạo tổ truyền xuống tới pháp chỉ, cái này phong thần đại kiếp nạn là tam giáo đệ tử đều ở đây trong đó. Chớ nói chi là ngươi môn hạ Nhân Đăng, coi như là đại sư huynh môn hạ Huyền Đô đại pháp sư tới, ở chỗ này thất bại, cũng chỉ có thể nhận Thông Thiên giáo chủ nói lời này thời điểm, thần tình vô cùng bình thản. Mà Lâm Thiên Diêu nghe được câu này, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền bỗng nhiên giật mình. Không phải đâu, chuẩn như vậy, nhắc Tào Tháo liền đến Lâm Thiên Diêu nhịn không được tự lẩm bẩm, sau đó hắn nhìn về phía chàng thượng Thông Thiên giáo chủ ánh mắt, thì mang theo thêm vài phần cổ quái. Lâm Thiên Diêu có thể cảm giác được, thân là thánh nhân Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, tự nhiên cũng sẽ lập tức cảm giác được. Thông Thiên giáo chủ mới vừa nói xong câu đó, hai người lỗ thai sắc mặt, đồng thời biến đổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười to một tiếng, nhìn Thông Thiên giáo chủ, mà Thông Thiên giáo chủ sắc mặt, thì là trở nên xanh mét đứng lên. Đây là thế nào tiệt giáo đệ tử dồn dập nghị luận? Phía trước Thông Thiên giáo chủ không phải chiếm phía rồi sao? Thấy thế nào vẻ mặt này, khen ngược giống như là Nguyên Thủy Thiên Tôn chiếm phía giống nhau nghi ngờ của bọn hắn, rất nhanh được giải đáp, bởi vì, vừa lúc đó, có mắt nhọn người xem hướng về phía Đông Phương, liền thấy ở bên kia, hình như hoành đắp giống nhau, một đoàn tử khí, hướng phía bên này mà đến. Tử khí Đông Lai ở phàm nhân cùng đế vương xem ra, đây là đại cát đại lợi, quý nhân tới chơi chi tướng, thế nhưng, ở tu chân giới nhân xem ra, tử khí Đông Lai, chỉ có một nghĩa là Đạo Đức Thiên Tôn ly khai Bát Cảnh Cung, thừa lúc Thanh Nhu đi tuần. Đạo Đức Thiên Tôn, hiện tại cũng tới. Hắn đến, sẽ mang đến ảnh hưởng gì đâu không có ai xác thực biết, thế nhưng đã có rất nhiều người có phỏng đoán. Không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác là vào lúc này, lại là liên tưởng đến 10 năm phía trước, Đạo Đức Thiên Tôn ở Hoàng Gia Thành bên kia lập trường, hết thảy tiệt giáo đệ tử trong lòng đều là trầm điện điện. Một trọi một tình huống bên dưới, thánh nhân, người nào cũng không có cách nào làm gì được người nào, thế nhưng, nếu như là hai trọi một đâu người tới, quả nhiên là lão tử. Mà Thông Thiên giáo chủ nhìn hắn qua đây, trực tiếp hử lạnh một tiếng. Hắn là người thông minh bực nào, đã biết rồi y chính mình đại sư huynh này tới được ý tứ. Mà Đạo Đức Thiên Tôn cũng không để ý đến hắn, liền trực tiếp đi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh. Hai vị thánh nhân đứng chung một chỗ, mà đối diện, chỉ có nhất tôn thánh nhân. Cứ như vậy, thế cục, trong nháy mắt liền điên đảo. Hai trọi một tình huống bên dưới, miễn là có một người, là có thể khiên chế trụ Thông Thiên giáo chủ, mà một người khác, lấy thánh nhân tu vi, muốn đối với tiệt giáo những đệ tử kia làm cái gì, há lại không phải quá mức dễ như trở bàn tay sao Lý Nhĩ, ngươi cũng muốn như vậy sao? Thông Thiên giáo chủ sắc mặt đỏ bừng, nhìn Đạo Đức Thiên Tôn lạnh giọng nói rằng, sư đệ, đem Nhiên Đăng thả A, tương lai, ta còn cùng hắn có một hồi nhân quả. Đạo Đức Thiên Tôn Lý Nhĩ mở miệng nói, mà Thông Thiên giáo chủ tuy là phẫn nộ, nhưng là lại cũng minh bạch bây giờ chàng thượng thế cục đã bảo, đem Nhiên Đăng thả thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, còn có một tầng ý tứ, là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt.